Nhật ký cross bạn cùng bàn, chương 34, mình là gì của nhau, góc chuyện audio.com, mình là gì của nhau tình nhân, là bạn thân của nhau, chắc anh không cần, hôm nay cậu ấy hỏi tôi có giấy kiểm tra không, tôi bảo không, sau đó lặng lẽ xé đôi giấy giữa vở cho cậu ấy. Hôm nay lại tranh thủ làm bài cho xong để tối đưa cho cậu ấy mang về nhà chép. Hôm nay lại như bà cụ non, cứ ngồi luôn miệng nhắc cậu ấy ngày mai nhớ đi học để cô chủ nhiệm dặn dò, bla bla. Sau đó cậu ấy bảo, biết rồi mà, chưa bao giờ nghe cậu ấy nói nhẹ nhàng như vậy, lại cũng rất nhỏ nhẹ dịu dàng. Chấm, hôm nay trong lớp có đứa để chuông điện thoại bài, mình là gì của nhau, sau đó bỗng dưng nghe cậu ấy ngồi ngân nga câu hát trong bài ấy. Tôi cười, chúng mình là gì của nhau nhỉ, bạn bè, chắc cũng không đến nỗi là bạn bè nữa. Chấm, hôm nay ra về tự nhiên thấy xe cậu ấy đỗ bên trái xe tôi, lại còn đỗ sát vách nữa. Mọi khi cậu ấy không đỗ gần như vậy, huống hồ vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Chấm chấm, Hà Nội, 29/93/2017. Vậy rốt cuộc thì mình là gì của nhau? Khách chương.